hóa ra yêu em lại đau đến vậy. Chương 40, Tô Hinh Nhi cay độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là vị trí Tô Hinh Nhi ngồi, chỉ nhìn thấy bóng dáng Tô Nhược Vân. Ở trong đầu cô ta, đang suy đoán người phụ nữ này rốt cuộc có dáng vẻ gì, nhìn dáng bóng lưng cũng không tệ. Đang lúc hai người Nghiêm Dĩ Bạch và Tô Nhược Vân ăn cơm, di động của Nghiêm Dĩ Bạch đột nhiên vang lên, là người trong công ty gọi tới. Sau khi nghe điện thoại xong, lông mày Nghiêm Dĩ Bạch lập tức nheo lại nặng nề. Không phải buổi sáng tôi đã sắp xếp chuyện này xong xuôi rồi sao? Sao các người lại thế này? Chút việc này cũng không xử lý xong. Nhìn sắc mặt Nghiêm Dĩ Bạch càng ngày càng âm trầm, Tô Nhược Vân biết trong công ty chắc chắn là có chuyện gì. Nếu không anh về công ty xem đi. Chờ sau khi Nghiêm Dĩ Bạch tắt điện thoại, Tô Nhược Vân chủ động nói. Nghiêm Dĩ Bạch có chút khó xử, nhưng tựa như việc trong công ty cần anh phải quay về xử lý một chút. Em có thể ở đây chờ anh trong chốc lát không? Rất nhanh anh sẽ quay lại, hành trình buổi chiều không thay đổi, chỉ là muộn một chút. Nghiêm Dĩ Bạch dùng giọng áy náy nói. Tô Nhược Vân hơi hơi mỉm cười nói. Tôi không sao, anh xử lý tốt việc của mình trước đi. Nghiêm Dĩ Bạch gật đầu, vì tranh thủ thời gian, anh cầm lấy áo khoác vội vàng ra khỏi đây. Chờ đến lúc anh đi khỏi, Tô Hinh Nhi ngồi ở cách đó không xa hơi hơi nheo đôi mắt lại, cơ hội đến rồi. Xác định Nghiêm Dĩ Bạch sẽ không quay lại nữa, lúc này Tô Hinh Nhi mới thẳng eo lên, từ trên chỗ ngồi đứng dậy, đi tới đối diện Tô Nhược Vân, đặt mông ngồi xuống. Tô Nhược Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn người phụ nữ chỉn chu ngồi ở đối diện, còn đang kinh ngạc, nhìn thấy nét mặt người phụ nữ kia, từ phẫn nộ biến thành hoảng sợ. Cô là ai? Tô Nhược Vân lập tức nổ tung. Cô muốn tìm ai sao? Tô Nhược Vân sửng sốt một chút, sau đó cười nói. Có thể là cô nhận nhầm người rồi, tôi không phải tên Tô Nhược Vân, tôi tên là Tô Nhược. Một phút kia, đại não Tô Hinh Nhi trống rỗng, người trước mắt này quả thực là giống Tô Nhược Vân như đúc. Nhưng mà sau khi nghe được cô nói cô tên là Tô Nhược, Tô Hinh Nhi cười lạnh. Chị đúng là rất lợi hại đấy, một tay bày ra âm mưu, 5 năm trước giả chết. 5 năm sau trở về, lại tới thông đồng với Nghiêm Dĩ Bạch. Thấy giọng điệu người phụ nữ đối diện không có ý tốt, ánh mắt Tô Nhược Vân trầm xuống. Xin lỗi, tôi không quen biết cô, đây là chỗ của tôi, cô có thể rời đi không? Đừng ở đây diễn nữa có được không? Chị là ai? Tôi liếc mắt một cái là có thể nhận ra được, ở trước mặt tôi giả vờ đáng thương phải không? Giả vờ mất trí nhớ sao? Tô Nhược Vân cau mày. Cảm thấy người phụ nữ trước mắt này có chút buồn cười. Tôi thật sự không biết cô là ai, phiền cô rời đi. Tô Hinh Nhi vỗ bàn đứng lên, cầm lấy một ly nước bên cạnh bàn, trực tiếp hất lên mặt Tô Nhược Vân. Tô Nhược Vân hít ngược lại một ngụm khí lạnh, không nghĩ tới, cô ta sẽ đột nhiên có hành động như vậy. Tô Nhược Vân đừng ở trước mặt tôi giả vờ đáng thương, tôi biết chị là ai, 5 năm trước chị đã rời đi vì sao 5 năm sau còn trở về. Chẳng lẽ chị không buông tha Nghiêm Dĩ Bạch được sao? Hối hận phải không? Cho nên lại tới đây phạm tiền, chửi mắng khinh thường những người cam tâm chịu nhục. Lời còn chưa dứt, một ly nước được hất lên trên mặt Tô Hinh Nhi. Không hiểu lý lẽ, sau khi nói xong, Tô Nhược Vân cầm túi sách của mình ra khỏi nhà hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hinh Nhi ngơ ngác đứng tại chỗ, Tô Nhược Vân năm đó, cho tới bây giờ sẽ không làm ra loại chuyện này. Cô chỉ ở trước mặt người khác giả vờ đáng thương, lấy sự đồng tình của người khác. Chờ đến khi Tô Hinh Nhi đuổi theo ra ngoài, tìm Tô Nhược Vân, Tô Nhược Vân đã đi rồi. Cô ta không cam lòng, sau đó tìm người bắt đầu điều tra Tô Nhược Vân, xem rốt cuộc là cô trở về vì mục đích gì. Cách chương.